Huyền học đại sư không phải người. Chương 16, góc truyện audio.com. Bói chữ là một kỹ năng tương đối cơ bản trong huyền học. Khác với xem tướng đoán mệnh, các ký tự giống nhau tại thời điểm khác nhau có thể đưa ra kết luận khác nhau. Cho nên bói chữ có tác dụng nhất định trong thời gian hạn định và ít ảnh hưởng đến người bói nhất. Cho nên đại sư Liên mới có thể rộng lượng mà làm chuyện này. Còn chuyện xem tướng đoán mệnh, ông đều có điều kiện riêng, bởi ở một mức độ nào đấy. Xem tướng đoán mệnh có thể nói là nhìn trộm thiên cơ sau đó thay đổi quy luật vận hành của vạn vật. Vì vậy trời cao sẽ trừng phạt, các thầy bói thường xuyên xem tướng đoán mệnh cho người khác thường chiếm. Ngũ tệ tam khuyết, là hình phạt mà tất cả thầy tướng số phong thủy đều không thể tránh khỏi bởi vì bọn họ đã tiết lộ quá nhiều thiên cơ. Cho dù có là người tu luyện nhưng cũng không dám khẳng định là bản thân có thể né tránh được. Ngũ tệ, quá, quả, cô, độc, tàn, già chết không chồng là quá, già chết vợ là quả, già không con cái là cô, trẻ không cha không mẹ là độc, sinh ra mang bệnh tật là tàn, tam khuyết, tiền, mệnh, quyền, ông cũng không muốn mình rơi vào kết cục như vậy. Bởi vậy công việc chính của ông luôn là trừ ma bắt quỷ. Tuy rằng cũng có tính nguy hiểm nhất định, nhưng vẫn còn tốt hơn việc xem tướng đoán mệnh, mà sở dĩ ông như thế, cũng là vì thời điểm vừa mới nhập đạo, quen biết một vị sư huynh may mắn đoán chắc một vụ tai họa. Nếu bảo vệ bí mật này thì tốt rồi, ai ngờ vị sư huynh này không giữ miệng cho kín lại đi tiết lộ thiên cơ. Chuyện xấu từ đó nối theo nhau tìm đến. Đầu tiên là hai mắt đột nhiên mù, sau đó trong nhà xém chút nữa là phá sản, rồi thiếu thốn đủ thứ. Lúc ấy, sư phụ liền nói với ông, xem tướng đoán mệnh phải biết an phận thủ thường, phải thận trọng, không được đi quá giới hạn, người có bản lĩnh xem tướng đoán mệnh cho người ta sẽ khó bảo vệ được bản thân. Dù có làm bất kỳ điều gì cũng cần biết tiến lui, biết được mất, biết nhìn nhận thời thế. Lời nói của sư phụ vẫn luôn ghi sâu trong lòng ông. Nhiều năm như vậy ông vẫn luôn cẩn thận, mới có cuộc sống như ngày hôm nay. Cho nên đối với việc ngày hôm qua sau khi biết Ngao An An khó chọc vào, ông lập tức cầu xin tha thứ. Thực ra ông không bị áp lực tâm lý, nếu có cũng là áp lực vì bị Ngao An An để mắt tới. Vì ông loáng thoáng có dự cảm. Nếu bản thân lên thuyền giặc của Ngao An An nhất định sẽ không thể xuống được. Hơn nữa quỹ đạo cuộc sống sẽ thay đổi. Bọn họ làm công việc này. Giác quan thứ 6 từ trước đến nay tương đối chuẩn. Nhưng tình huống hiện tại, ông đã lên thuyền giặc, cho nên chỉ có thể căng ra đầu tiếp tục bước đi. Ngao An An cũng không biết chỉ trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Trong đầu đại sư Liên đã hiện lên không ít suy tính. Sau khi đại sư Liên trả lời cô liền xoay người đi ra ngoài chờ. Một thời gian dài sau, công việc của đại sư Liên cũng kết thúc, đóng cửa, để lại một câu, nghỉ ngơi, trên cửa hàng, đại sư Liên dẫn Ngao An An vào hậu viện. Sau khi ngồi xuống tại đại sành, đại sư Liên lập tức hỏi Ngao An An, ngài muốn biết điều gì? Tạm thời là về phân bố thế lực ở giới này trước. Có những trường phái nào? Mỗi trường phái có sở trường là gì? Ngao An An nói thẳng vào trọng điểm, nhìn Ngao An An thật sự cảm thấy hứng thú. Đại sư Liên châm trước một chút, lúc này mới chậm rãi mở miệng từ từ kể ra. Muốn nói cụ thể các trường phái thì trước hết đại khái có 3 trường phái. Một là phái tâm, ý tưởng cốt lõi của trường phái này là sinh ra từ trong tâm và tin rằng ngoại cảnh của con người là cơ sở để phán đoán số mệnh. Hai là phái ngũ hành, căn cứ vào ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, giao cho thiên can địa chi thuộc tính ngũ hành, cho rằng 8 tính cách sinh thành của con người là tiêu chuẩn của số mệnh. Trường phái thứ 3 là phái dịch thuật, căn cứ vào dịch kinh, cho rằng vạn vật trong trời đất đều có số, cho rằng số chi phối vận mệnh con người. 3 trường phái này trong huyền học tương đối có quyền uy. Nhưng các đại sư huyền học đều sẽ học tư tưởng nòng cốt của 3 trường phái này sau đó áp dụng chúng vào cuộc sống sau khi kết hợp lại. ví dụ như đại sư tướng thuật Viên Thiên Cương nổi danh trong lịch sử quốc gia của chúng ta có nhiều bản lĩnh dự đoán vô cùng cao siêu. Theo thời đại phát triển, nội dung của huyền học dần phong phú hơn, phát triển thành 5 điểm mấu chốt. Sơn, y, mệnh, tướng, bốc. Sơn là chỉ tín ngưỡng tôn giáo, y là chỉ trung y, đơn thuốc, châm cứu, mệnh là chỉ mệnh lý học, ví dụ như đấu số tử vi, lấy ngày sinh tháng đẻ cùng âm dương ngũ hành làm lý luận cơ sở. Tướng là chỉ xem tướng, bao gồm, ấn, danh, người, gia, mộ, phong thủy, phát triển đến bây giờ. Bởi vì con dấu thứ nhất rất ít được sử dụng, hầu hết đều sử dụng 4 con dấu sau. Cuối cùng là bốc, lợi dụng thời gian hoặc các dấu hiệu bất thường để phán đoán cát hung. Thường dùng nhất là đoán chữ và giải mộng. Cô cũng biết những điều này, chẳng qua là nội dung chắc toán, cũng là tư tưởng chủ đạo của toàn bộ huyền học, và vẫn còn một bộ phận nội dung theo chiều dài lịch sử vì không được cho phép tồn tại trên đời nên chỉ có thể lưu truyền rộng rãi trong giới huyền học, ví dụ như thuật phù thủy, thuật yếm thắng, thuật mao sơn cùng với thuật ngự quỷ. 4 loại thuật pháp này hiện giờ vẫn xuất hiện trong cuộc sống. Hơn nữa dường như còn có thế lực của chính mình. O0O, cập nhật ngày 27 tháng 2, 2021 tại Việt Nam Overnight. Editor, Donner Queen, Beta, Kim Nana, Cách Trương.